Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2550, Lật Đổ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta thân phận nha, người gọi ta Lôi Phong đồng chí liền tốt. Ninh Thư nói, ta là vì nhân dân phục vụ Lôi Phong đồng chí. Diệp Lâm, chính là không nghĩ nói cho hắn biết. Diệp Lâm ở trong lòng không ngừng mà suy đoán. Hỏi, sư phụ không phải người của thế giới này đi. Ninh Thư gật đầu, chấp nhận, phải chăng tới từ địa ngục. Ninh Thư liếc qua Diệp Lâm, chính là chỗ đó. Diệp Lâm trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Còn tưởng rằng sư phụ đem những này thành trì đều cho hủy, là muốn xây dựng một cái càng lớn thành trì, đem tất cả mọi người nuôi nhốt đứng lên. Đã không có xung đột, vậy cũng tốt, nghỉ ngơi tốt, liền đi kế tiếp địa phương. Đi nơi nào? Diệp Lâm hỏi. Đương nhiên là đi tìm hồn dịch, không thì đi nơi nào? Diệp Lâm lập tức cảm thấy đau đầu. Trước đó không phải đã hủy diệt một cái sao? Sư phụ ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại tạm dừng một đoạn thời gian. Vì cái gì muốn tạm dừng? Vạn nhất những người này đem hồn dịch ẩn nấp rồi, đem hồn dịch đều sử dụng, ta cái gì đều không vớt được, trong lòng ta khó chịu. Ninh Thư nói xong liền đem Diệp Lâm xách lên, hướng xuống một thành trì dám đi. Diệp Lâm có chút từ mồm miệng không rõ nói, trước đó không phải đụng phải một người sao, lần này vạn nhất lại gặp người lợi hại như vậy đâu? Không thể nào, lại nói ta cũng không phải đánh không lại hắn. Diệp Lâm, thế nhưng là ngươi xám xịt chạy. Tất nhiên loại lời này Diệp Lâm không dám nói ra khỏi miệng. Nhận mệnh đi theo bên cạnh nàng, thực lực như hắn chính là cản trở. Đến một thành trì, Ninh Thư không nói hai lời, đem toàn bộ dây leo bao trùm tại thành trì trên, vì để tránh cho trong thành trì người đem hồn dịch đều giấu đi, dây leo quấn lại rất sâu. Dù sao Ninh Thư những nơi đi qua đều là kêu rên khắp nơi gà bay chó chạy, liền cùng người ở giữa ngục đồng dạng. Diệp Lâm nâng trán, cảm giác cả người cũng không quá tốt. Mỗi người đều tại thóa mạ lấy sư phụ của hắn, nhưng là này nha cùng điếc đồng dạng, hoàn toàn nghe không được đồng dạng. Thành trì bên trong người chạy tới vẫn không nói gì, Ninh Thư trực tiếp diệt thành chủ, đồng thời lớn tiếng, nếu ai dám tại nuôi nhốt linh hồn, nàng sẽ trực tiếp giết tới, giết người. Ninh Thư liền đến cung điện đi tìm hồn dịch. Hồn trái cây có nhiều, nước nhiên không có bao nhiêu. Cái này khiến Ninh Thư rất khó chịu, trầm mặt đem trong hồ hồn dịch thu vào. Sư phụ, nếu không ngươi đến cửa hàng bên trong đi tìm kiếm hồn dịch. Có chút, cửa hàng bên trong cũng có hồn dịch, Ninh Thư nói, liền biết những người này sẽ đem hồn dịch giấu đi. Ninh Thư trong thành đi tới, mỗi đi qua một chỗ, đều dùng tinh thần lực quét hình một chút, nhìn xem có hay không hồn dịch. Có chút cửa hàng bên trong là một chút hồn dịch, nhưng là cũng không nhiều. Luôn cảm thấy những này sớm rời đi hồn dịch. Ninh Thư búng tay một cái, dây leo lan tràn dùng lực đem toàn bộ thành trì đều hủy diệt. Ngoài thành bách tính khóc trời đập đất, tuyệt vọng vô cùng. Không có gia viên, bọn họ hẳn là đi chỗ nào sinh tồn nha? Đến nỗi những người này sinh tồn, Ninh Thư là không có chút nào lo lắng, bởi vì nhân loại là một cái thích ứng lực siêu cường chủng tộc. Hiện tại không có chỗ ở, rất nhanh liền có thể một lần nữa thành lập sinh tồn địa phương. Hơn nữa còn là tự do, không cần bị vây ở khổng lồ như vậy thành trì bên trong. Ninh Thư không có dừng lại, chạy tới kế tiếp thành trì. Đây là cái cuối cùng thành trì, đây là cận tồn một thành trì. Bất quá cái này thành trì người tựa hồ cũng chạy, đều nhanh muốn trở thành một cái thành không. Cái này hồn dịch chỉ sợ càng ít, thuận tay đem thành trì làm hỏng. Cái này thành trì lợi hại một chút người đều chạy, chạy. Trong hồ không có hồn dịch, ngoại trừ một ít trong thành cửa hàng có ít càng thêm ít hồn dịch. Ninh Thư có thể nói là không thu hoạch được một hạt nào. Cuốn đi hồn dịch chạy, quả nhiên là như vậy. Làm một cái nhiệm vụ trở về, thu hoạch ít như vậy. Nếu như lại làm nhiệm vụ trở về, cái gì cũng không có. Ninh Thư sắc mặt biến thành đen. Thế giới này hồn dịch nàng thu được không sai. Biệt lắm, một số người tư tàng hồn dịch nàng không biết. Cho nên, thế giới này không sai biệt lắm lại xong. Thế nhưng là Ninh Thư cảm giác chính mình cũng không có thu thập bao nhiêu hồn dịch. Cho nên, Ninh Thư quyết định giết cái hồi mã thương. Còn có một thành trì. Không có đoạt đâu. Nếu như không phải áo trắng nam nhân xuất hiện, nàng đã đem cái kia thành trì vơ vét sạch sẽ. Diệp Lâm, sư phụ, chúng ta trở về làm gì? Diệp Lâm nhìn về tới trước đó thành trì. Ta còn có hồn dịch không có cầm. Không có hồn dịch cầm. Ta toàn thân khó chịu. Ninh Thư trực tiếp hướng cung điện đi. Cung điện kết giới trước đó đã phá trừ. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trơ mắt nhìn nàng thấy. Trong hồ hồn dịch đều lấy đi. Ta sát, liền chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Đều đi, còn chạy về đến rồi. Hết lần này tới lần khác thành chủ đã đi. Nơi này không ai là đối thủ của nàng. Thu hồn dịch, hủy chiết xuất linh hồn trận pháp. Hết thảy giải quyết. Ninh Thư trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Sau đó những người này lại trơ mắt nhìn hai người kia đi. Diệp Lâm đối với mấy cái này hồn dịch tịnh không để ý. Nhưng nhìn đến sư phụ, vì hồn dịch bôn ba qua lại, xem hồn dịch như mạng dáng vẻ, không hề giống cao thủ, người cứ như vậy thích hồn dịch sao? Diệp Lâm hỏi. Tất nhiên, ta hoài nghi có chút thành chỉ người sớm chạy, đoán chừng là rời đi địa phương, lại nói tiếp luyện hóa thành trì, đến nỗi nguyên nhân chính là vì tránh ta. Ninh Thư mặt lạnh, mặc dù phá hủy hết thảy thành trì, nhưng là loại này nuôi nhốt hình thức nhất, thời bán hội sẽ không biến mất, thậm chí khả năng lấy thôn, hoặc là thị trấn làm đơn vị tiến hành luyện chế. Hồn dịch, Diệp Lâm nói, chỉ cần có lợi ích, chỉ cần có thể làm người tu luyện cường đại, loại hình thức này liền ngăn chặn không được, muốn hoàn toàn biến mất, cần thời gian rất dài. Người nếu thích, ta có thể giúp ngươi thu thập hồn dịch, tiện thể nhiên loại, vật này biến mất. Ninh Thư không khách khí chút nào nói. Kia tốt lắm, bất quá ngươi không muốn hấp thu dạng này hồn dịch. Không thể hấp thu, bởi vì không tinh khiết. Vậy ngươi hấp thu sao? Ngươi sẽ không chỉ tập, sau đó còn tại đó đẹp mắt đi. Tóm lại trên người của người này có rất nhiều bí mật. Rất thần bí, coi như lộ ra một chút lai lịch, cũng là mơ hồ không rõ. Ninh Thư cảnh cáo Diệp Lâm, người cũng không nên luyện chế hồn dịch. Ta sẽ không, vậy cũng không nhất định. Ta chắc chắn, sẽ không, ta dùng người phẩm cam đoan. Hắn phải làm loại chuyện này, để hắn chết đi cha mẹ làm sao chịu nổi nha. Đối với đồ đệ, vẫn là không thể đả kích. Nhiều cổ vũ, người nhân phẩm ta vẫn là tin tưởng. Người rất bổng bổng nha. Diệp Lâm, người rõ ràng cũng không tin ta. Ta đi đây, ở đây đã lãng phí không ít thời gian. Con run liền để cho người, loại vật này đối phó linh hồn rất lợi hại. Một ít cường đại linh hồn không nhất định sẽ đi luôn. Hồi thế giới, hơn nữa trong thời gian ngắn, hai thế giới cũng còn không có rèn luyện tốt. Muốn đi tầng thứ ba nhìn một chút. Có điểm hiếu kỳ tầng thứ ba là trạch dương thế giới. Con run theo Diệp Lâm trong cổ áo mọc ra đến. Hỏi, ta đối với ngươi có phải là không có tác dụng gì? Sợ ta ăn ngươi hồn thạch, cho nên liền vứt bỏ ta. Hết chương.